Chương 166, uy hiếp Uchiha Mạ Đạ Dạ 4 năm. Dù nạ hỏi Uchiha Mạ Đạ Dạ làm sao có thể còn sống, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không trả lời, ánh mắt đặt ở Sĩ Dạ trên người. Ngươi đã biết ta ở chỗ này, còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng lên, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ phía sau chính là ngoại đạo ma tượng. Sĩ Dạ ánh mắt không khỏi đặt ở ngoại đạo ma tượng mặt trên. Không thể không nói cái này ngoại đạo ma tượng thực sự xấu, bất quá ẩn chứa sinh mệnh lực ngược lại là mạnh nhất. Thoạt nhìn liền như cùng chết héo tượng điêu khắc gỗ một dạng, thế nhưng ẩn chứa sinh mệnh lực lại có chút kinh người. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi có ý tứ là cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao? Sĩ Dạ liếc Uchiha Mạ Đạ Dạ liếc mắt, nhàn nhạt hỏi. Nói thật, ta không cảm thấy ta sẽ kiêng kỵ một cái trốn ở âm u trong lòng đất con chuột. Sĩ Dạ lời nói tuyệt không khách khí. Uchiha Mạ Đạ Dạ tuy là trên mặt không có gì biểu tình, bất quá Sĩ Dạ có thể cảm giác được, Uchiha Mạ Đạ Dạ sinh khí. Hoa, người tốt có dũng khí à, cư nhiên như vậy cùng 1 năm 7 Mạ Đạ Dạ đại nhân nói, ta đã thấy ngươi phần mộ, sang năm ta khẳng định cho ngươi lên hương. Tổ bị dùng khoa trương giọng. Sĩ Dạ, ngươi có thể ứng phó sao? Su Nạ tới gần Sĩ Dạ, hướng về Sĩ Dạ thấp giọng hỏi. Chính là một cái Uchiha Mạ Đạ Dạ. Còn không bằng xuất sủ kỳ long giới lợi hại đâu. Sĩ Dạ khoát khoát tay nói rằng. Cái này là thực sự, Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực bây giờ, thực sự không bằng bị Sĩ Dạ giết chết xuất sủ kỳ long giới lợi hại. Trừ phi Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể nằm ở toàn thắng thời kỳ, đồng thời vốn có gìn nghệ gẳng tình huống, mới có thể cùng xuất sủ kỳ long giới so sánh với. Phía sau hắn cái vật kia thật là dọa người. A cổ nạn nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng ngoại đạo ma tượng. Có chút sợ hướng về Sĩ Dạ đến gần rồi một ít, cảm giác ở Sĩ Dạ bên người mới có cảm giác an toàn. Đừng sợ, cái vật kia hiện tại mà nói, chỉ có thể coi là một cái vật chết. Sĩ Dạ sờ sờ cổ nạn lam tử sắc mái tóc, hướng về cổ nạn nói rằng. Hơn nữa ngoại đạo ma tượng Sĩ Dạ cũng có thể khống chế, gìn nghệ gẳng sở hữu thông linh khống chế ngoại đạo ma tượng năng lực, mà Sĩ Dạ luân hồi tẹn sởi gẳng tự nhiên cũng sở hữu. Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ngươi phái người giám thị ta có mục đích gì, không ngại nói ra. Sĩ Dạ sử dụng một độn chế tạo ra vài cái ghế, để Suna, Cortina, Mị Cô Tỏ, cố nản các nàng tất cả ngồi xuống tới. Nhìn Sĩ Dạ thi triển một độn, Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng tử trợn co rụt lại, căn cứ bạch dẹt cho tình báo của hắn. Hắn cũng không biết Uzumaki Sĩ Dạ sở hữu một độn. Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ biết Uzumaki Sĩ Dạ sở hữu băng độn. Còn có chút cường đại thể thuật cùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, những thứ khác không hiểu. Gặp lại người đối thủ cũ một độn, có phải hay không cảm giác kinh ngạc ga được rồi, xỉn sờ sẻn dù ta cũng sẽ a. Nếu như ngươi nghĩ thể nghiệm bóng chốc bị hành hung cảm giác, ta có thể thỏa mãn ngươi. Sĩ Dạ cười hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng, Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt tối sầm, nghe được Sĩ Dạ nhắc tới xỉn sờ sẻn dù. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền nghĩ đến đã từng bóng ma trong lòng. Tốt bạn gây sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sử dụng xỉn sở sẻn dù, hành hung hắn cùng cựu vĩ, đánh hắn hoài nghi nhân sinh. Cho tới nay Uchiha Mạ Đạ Dạ đều không cảm thấy chính mình so với sẻn dù hạt hỉ dạ mạ kém bao nhiêu, thế nhưng trận chiến ấy để Uchiha Mạ Đạ Dạ ý thức được, mình và sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chênh lệch thật đúng là không nhỏ. Cần gì phải trầm mặc không nói. Ta phía trước vấn đề ngươi vẫn không trả lời đâu, vì sao giám thị ta Sĩ Dạ nụ cười trên mặt hoàn toàn tiêu thất, trên người vẫn ẩn giấu sát khí phát ra ngoài, đặc biệt nhằm vào lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đang muốn nói cái gì đó Tobi, đang cảm thụ đến Sĩ Dạ trên người sát khí sau đó, tương đối nói nhiều chính hắn ngậm miệng. Cảm nhận được sát khí sau đó, là hắn biết cái này cũng là đại lão, không thể trêu vào. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt sắc hơi đổi. Cái này sát khí nồng nặc trình độ không chút nào kém cỏi hơn hắn. Uzumaki Sĩ Dạ, vốn tưởng rằng ta đã rất trọng thị ngươi, không ngờ tới ta xem thường ngươi. Phía trước Uchiha Mạ Đạ Dạ khi biết Sĩ Dạ nhận giới tử thần danh xưng thời điểm cười nhạt, căn bản cũng không có quá mức để vào mắt. Bất quá bây giờ đối mặt Uzumaki Sĩ Dạ thời điểm, hắn lại cảm giác được nồng nặc cảm giác nguy cơ, đây là một loại chân chính tử vong nguy cơ. Cho dù đã từng hạt Sĩ Dạ mạ, cũng không có mang đến cho hắn lớn như vậy cảm giác nguy cơ. Dĩ nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Uchiha Mạ Đạ Dạ liền cho rằng Sĩ Dạ thực lực so với Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ mà mạnh mẽ, hắn chẳng qua là cảm thấy mình lúc này thực lực không phải toàn thắng thời kỳ, cho nên mới có loại này cảm giác nguy cơ. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ biết, hắn hiện tại cùng toàn thắng thời kỳ vô pháp so sánh. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể cơ năng già yếu, hơn nữa hai mắt của hắn còn không ở nơi này, tuy là có thể phát huy ra xa siêu ảnh cấp thực lực, nhưng như trước không cách nào cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh với. Ta không muốn cùng ngươi mò mẫm nhiều như vậy, ngươi cái này địa phương ta cảm giác cố gắng không thoải mái. Khi dạ thầm nghĩ đạt được mục đích của chính mình, sau đó rời đi cái này âm u ẩm ướt địa phương. Hắn là thực sự không biết, Uchiha Mạ Đạ Dạ như thế nào ở loại này địa phương chờ đợi, nhưng lại có thể đợi thời gian dài như vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ, trên người ngươi nhận thuật hẳn không ít ta, ta nghĩ muốn mượn tới nhìn, không biết cũng không thể được âm dương độn, lục đạo tiên thuật, những thứ này Uchiha Mạ Đạ Dạ đều có đọc lướt qua. Những cái này mới là sĩ giả mục đích. Rủ trí hạ mạ đạ giả những mày, sau đó thư triển ra nói rằng, ngươi muốn nhận thuật có thể, bất quá cần phải trả giá thật lớn. Đại giới, dùng mạng của ngươi tới đương đại giá cả thế nào? Sĩ giả cười hỏi. Tiểu bối, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói như vậy với ta. U trí hạ mạ đạ giả trong mắt toát ra nguy hiểm quan mang, sắc ý nồng nặc tràn đầy toàn bộ không gian dưới đất. Lần này Uchiha Mạ Đạ Dạ là thật động sát tâm. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta cũng không phải đùa với ngươi, đem ta muốn nhận thuật giao ra đây sống, không phải lấy ra, ta sẽ đưa ngươi đi gặp lục đạo tiên nhân. Khi ra nụ cười trên mặt thu liễm, khí thế kinh người từ trên người hắn buộc phát ra, để Uchiha Mạ Đạ Dạ sát khí tiêu tán không còn. Ngươi không nên hoài nghi, ta có cái này năng lực, dĩ nhiên, nếu như ngươi không tin, cũng có thể thử một lần. Giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với Shiza mà nói không phải việc khó, bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không phải tương lai thập vĩ gì nụ gì kỳ lục đạo Mạ Đạ Dạ. Shiza phải giải quyết Uchiha Mạ Đạ Dạ dễ dàng, chỉ là xem Shiza nhạc bất cam tâm tình nguyện xuất thủ. Ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp ta nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng nổi giận, ngay cả sẻn dù hạt Shiza mà cũng không có uy hiếp qua hắn, hiện tại cư nhiên bị một cái tiểu bối cho uy hiếp. Phải như vậy ngược lại là vinh hạnh của ta. Sĩ giả đã nhận ra Uchiha Mạ Đạ Dạ tức giận, bất quá không có không quá để ý, ngược lại hắn cảm thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không nguyện ý giao thủ với hắn. Bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể nói ở kéo dài hơi tàn, căn bản không nghi động thủ 4-8, hắn kế hoạch còn chưa hoàn thành, cũng tuyệt đối không muốn nhanh như vậy chết. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta so sánh với ngươi tới nói nhưng là một cái người thanh niên. Tính nhẫn mại cũng không có như vậy đủ, cho nên lựa chọn nhanh một chút ta, vãn lời nói ta có thể sẽ phải động thủ. Ski dạ từ nhẫn cụ trong túi xuất ra một bả phi tiêu ở trong tay của hắn trên dưới tung bay, đều nhanh cũng bị ski dạ chơi ra hoa tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ biểu tình càng ngày càng nguy hiểm, dù dù mà kỳ ski dạ đây đã là ở trần chuồng tiến hành uy hiếp, hắn vẫn là lần đầu tiên chịu loại này khí. Rõ ràng muốn cùng dù dù mà kỳ ski dạ trở mặt. Bất quá trong lòng lý trí thủy chung vẫn là chiếm phía. Thân thể của chính mình rõ ràng, bây giờ lúc này hắn không thích hợp động thủ thật lời nói, vô luận là có hay không có thể đánh bại Uzumaki Shiza, cuối cùng thua người kia đều là hắn. Bởi vì thân thể hắn không chịu nổi một hồi chiến đấu kịch liệt, đánh thua chắc chắn phải chết, đánh thắng đồng dạng cũng là chết.